Đạo, chương 1586, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ra khỏi Chiêu Thánh Cung, Tiêu Thần hai người cũng không ngồi kiệu liễn, đi bộ mà đi, dung nhập vào Kế Đô. Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt cũng là một thân thường phục, bản thân hơi thở thu liễm. Kế Đô bên trong mặc dù có không ít người ra mắt Tiêu Thần, như thế cũng sẽ không bị phân biệt xuất thân phân. Đi lại ở phố dài trong dòng người, nhìn này hối hà thịnh thế phần lớn cảnh tượng cũng có khác một phen tư vị. Đại Yến vì Đại Thiên Tám Đại Đế Quốc một trong, Kế Đô vừa vì Đại Yến Đô thành kia phồn hoa trình độ có thể nghĩ. Trên đường dài, lui tới đi lại tu sĩ phần lớn là cổ cảnh, phá diệt cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy, thậm chí hãy nhìn đến một chút tạo vật cảnh cường giả. Chỉ tính từ tu sĩ tu vi, liền có thể nhìn ra Kế Đô bên trong tích chứa bực nào mạnh mẽ lực lượng, nếu một ngày thật không binh lâm thành, sợ rằng vẻn vẹn là Kế Đô bên trong tu sĩ, là được chống đỡ được với hơn trăm ức quân. Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt hai người nện bước không nhanh, đi gần nửa canh giờ, mới lừa vào một chỗ trường hạng, lui tới tu sĩ số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tiếp tục đi về phía trước, cho đến trong tầm mắt xuất hiện một hộ tiệm rượu. Mặt tiền cửa hàng nhìn lại không lớn, có chừng một mặt đơn giản lá cờ, lên lớp giảng bài một quả cổ triển. Tửu, chữ, mặt cờ vì đen, rượu chữ đỏ ngầu tựa như trong bóng tối lửa cháy, vô hình đang lúc liền làm cho người ta một cổ trong rượu cảm giác. Vài khung trang sức đơn giản, nhưng mảnh nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện chế tạo tinh xảo kiệu liễn rừng ở ven đường, hơn 10 người thanh y gã sai vặt an tĩnh đứng ở một bên. Giờ phút này thấy hai người đến, đồng thời ngẩng đầu lên khẽ quét mà qua, trong mắt tinh mang lóng lánh, cánh mọi người cũng không phải là người yếu. Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra tiểu gia này sợ là có chỗ bất phàm. Yến Minh Nguyệt hơi cười một tiếng, nói, chỗ này tiệm rượu, là ta năm xưa thường xuyên đến từ. Chẳng qua là thật lâu trước, bởi vì mỗi chuyện sau ta liền không còn có đã tới. Hôm nay chặt đứt trong lòng niệm nghĩ, nghĩ đến nhà này chủ cửa hàng cùng ta còn có một ước định cho nên liền tới. Bất quá đại nhân yên tâm, nơi này tiểu thủy mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ở Kế Đô chung, cũng có thể đứng hàng hiệu liễu, tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Như thế, vậy cũng được muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Tiêu Thần cười gật đầu. Hai người cất bước mà vào, nơi này mặt tiền cửa hàng từ ngoại bộ nhìn không lớn, nhưng tiến vào đến bên trong mới phát hiện là có khác càn khôn, nho nhỏ mặt tiền cửa hàng, nhưng ngay cả thông lên thật lớn không gian, đột ngột trong lúc càng phát ra làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tiệm rượu gã sai vặt đã tiến lên đón, hai người mặc dù y phục không hiện, nhưng trên người khí độ nhưng ung dung bất phàm, nên cũng không dám khinh thường, khẽ cúi đầu cười mở miệng. Không biết hai vị khách nhân có hay không có dự định. Chúng ta này hôm nay thượng hạng ghế lô cũng bị người dự định đi. Yến Minh Nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần xin lỗi, Tiêu Thần cười lắc đầu, nói. Ta và ngươi đến đây phẩm tửu, ghế lô như thế nào, cũng là tiếp theo. Đại nhân nói chính là cũng là ta quá mức câu nệ liễu. Yến Minh Nguyệt xoay người, hướng kia gã sai vặt nói. Tùy ý an bài ghế lô chính là, nhưng các loại rượu ngon không thể thiếu, có bao nhiêu chủng loại, các thượng hai đàn rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã sai vặt âm thầm chắc lưỡi, bọn họ rượu nơi này nước cũng không so sánh với phía ngoài, mỗi một đàn giá tiền cũng đánh dấu cực cao, mà chủng loại phồn đa, nếu quả nhiên là mỗi loại cũng muốn hai đàn, riêng là rượu này tư liền không phải là một số lượng nhỏ. Trong lòng biết hai vị khách nhân xuất thân bất phàm, giọng điệu bất giác càng phát ra kính cẩn liễu một chút, hành lễ mở miệng. Hai vị khách nhân xin đi theo ta. Gã sai vặt dẫn đường, đem hai người dẫn vào lầu hai một ngóc ngách rơi ghế lô cổ màu xanh trang sức tản mát ra một cổ nhàn nhạt cây mộc hương vị, mặc dù hơi chút vắng vẻ, mở cửa sổ góc độ ánh sáng cùng cảnh sắc cũng coi là một loại, nhưng bằng phần này trang sức cũng coi là không tầm thường. Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt trước sau ngồi xuống, hai vị khách nhân không biết nhưng cần gì nhắm rượu chút thức ăn. Tiêu Thần không nói, Yến Minh Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt nhớ lại vẻ, nói. Này canh giờ chủ nhân nhà ngươi hẳn là đang trong điếm, xin mời nàng cho chúng ta làm một bàn rau cải. Ngươi nói, đã nhiều năm trước một gã cố nhân tới ăn nàng thiếu ở dưới một bàn lễ chúc mừng, nàng tự nhiên sẽ biết. Hắn không muốn nhiều lời, phất phất tay, gã sai vặt trong lòng chấn động nhưng càng phát ra kính cẩn. Cúi đầu xác nhận một tiếng, xoay người bước nhanh rút đi. Yến Minh Nguyệt trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một con vỏ rượu, đưa tay đẩy ra nhất thời có đằng đằng hàn khí từ đó dâng lên, lấy hai con bạch ngọc chén chia ra rót đầy. Quỳ phản Kế Đô sau, vẫn tục vụ quấn thân, chưa từng bái kiến qua đại nhân, hôm nay rượu và thức ăn chưa đến, lợi dụng băng hàn tửu trước kính đại nhân một chén. Tốt, Tiêu Thần gật đầu, đưa tay cầm lấy chén rượu cùng Yến Minh Nguyệt khẽ chạm, hai người uống một hơi cạn sạch. Yến Minh Nguyệt thả ra trong tay chén rượu, làm như ở thưởng thức chung trong rượu băng hàn chi khí, ánh mắt hơi có vẻ tan giả, trong phòng cánh đột nhiên an tĩnh đi xuống. Cho đến hắn thức tỉnh mới phát hiện Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh ngồi yên một bên, trên mặt bất giác lộ ra mấy phần xin lỗi. Hạ quan nhất thời sơ hốt thất thần, làm từ phạt ba chén bồi tội, kính xin đại nhân vụ muốn gặp trách. Nói xong gọn gàng linh hoạt trực tiếp uống hạ ba chén, sắc mặt nhưng hơi lộ vẻ cô đơn. Tiêu Thần trong lòng lắc đầu, hơi trầm ngâm, nói. Bổn công cùng Yến đại nhân cũng coi như là bạn cũ, liễu chung trải qua đuổi giết một chuyện, nói chung hoạn nạn làm không quá đáng. Dưới mắt ngươi vừa là tìm ta uống rượu, nói vậy trong lòng là đem ta cho rằng bằng hữu, như thế lời nói, không ngại nói một chút hôm nay đến tột cùng cần làm cánh để như thế thất thố. Yến Minh Nguyệt thần sắc không đúng, hắn đã sớm nhìn ra, chỉ là thấy hắn vẫn cường tự chống đỡ mới chưa từng nhiều lời, hôm nay gặp biểu lộ, phương mới mở miệng hỏi thăm. Yến Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, gặp thần thái khẩn thiết trong lòng bất giác vì ấm áp, cúi đầu uống rượu che giấu đi qua, thở dài một tiếng. Thừa mông đại nhân không chê, vừa đem Yến Minh Nguyệt cho rằng bằng hữu tự nhiên là hạ quan vinh hạnh. Yến huynh nói sai lầm rồi, ta và ngươi vừa là bằng hữu tự ứng với ngang hàng tương giao, không biết Yến huynh nghĩ như thế nào. Tiêu huynh nói rất đúng, Yến mỗ nữa phạt một chén. Tiêu Thần không có ngăn trở, mặc hắn nữa uống một chén, Yến Minh Nguyệt để xuống bạch ngọc chén, hơi trầm mặc sau cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy Tiêu huynh phải làm biết được ta cùng với Trương gia Trương Lâm kết thù kết oán một chuyện, chuyện này có lẽ làm từ nơi này nói đến. Yến Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng, mặt mũi khổ sở ý càng phát ra nghiêm trọng, giọng điệu nhưng có chút bằng phẳng, đem nơi đây chuyện đầy đủ nói tới. Từ nàng bái nhập lão sư ngồi xuống, tiến vào Đông Thịnh Đạo Cung bắt đầu, ta liền đối với Tuyết Liên sư muội trong lòng ngưỡng mộ, cho đến hôm nay được phong làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, địa vị tăng mạnh sau mới chính thức hướng sư tôn nói lên thỉnh cầu cùng sư muội kết làm đạo lữ. Lại không nghĩ, năm đó ở trên người của ta động tay chân, khiến ta thua ở Trương Lâm người, dĩ nhiên là nàng. Nghĩ đến Tuyết Liên sư muội là bởi vì thích nhị sư huynh cho nên mới phải trợ giúp Trương Lâm sao, dù sao Trương Lâm là nhị sư huynh duy nhất đệ đệ. Yến Minh Nguyệt lắc đầu liên tục, hôm nay trải qua sư tôn nói chút phe ta biết những năm gần đây đau khổ theo đuổi đợi chờ cánh là như vậy một kết quả. Môn tự vấn lòng, ta Yến Minh Nguyệt không tính là một lòng dạ hẹp hạng người, nhưng chuyện này ta nhưng không cách nào để xuống. Có lẽ ở thật lâu lúc trước Tuyết Liên sư muội vì thân cận nhị sư huynh mà ra tay tính toán ta, thời điểm ta cùng với nàng trong lúc liền nữa không có khả năng. Nói điểm nơi, hắn cười khổ lắc đầu. Để cho Tiêu huynh chê cười, Yến mỗ từ trước đến giờ tự nhận là không câu chấp người, hôm nay lâm vào tự thân võng tình chung, không muốn cũng như vậy không chịu nổi cánh lải nhải liễu hồi lâu. Tiêu Thần lắc đầu, trừ phi nhưng thái thượng vong tình, trừ khử căn nguyên, nếu không tình một trong chữ, mặc dù bọn họ thượng tu đại đạo hạng người, lại có mấy người có thể nhìn thấu. Ít nhất, hắn là nhìn không thấu. Không có nhiều lời, Tiêu Thần nâng chén cùng Yến Minh Nguyệt đối ẩm, hắn không biết như thế nào an ủi, mà Yến Minh Nguyệt cần có cũng không phải là an ủi, chỉ là một nói hết hoặc là phát tiết cơ hội, nếu hắn nghĩ thông suốt liễu chính là muốn thông liễu. Nghĩ không ra cũng không người nào có thể giúp hắn. Hai người an tĩnh uống rượu, một lát sau Yến Minh Nguyệt lắc đầu, như muốn tạm thời thoát khỏi trong lòng chua xót nói. Nửa tháng sau trăm nước triều cống đại điển sau, không biết Tiêu huynh có tính toán gì không? Tiêu Thần nghĩ tới mình lúc trước nói, khẽ trầm mặc nói. Sứ đoàn sứ mạng kết thúc sau, ta phải làm có tạm thời ở lại Đại Yến, đợi đến tu vi đặt chân sáng thế sau, nữa quy phản Nhung Quốc. Yến Minh Nguyệt trong lòng vi chấn, trong mắt khẽ trợn to, thấy Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, trong lòng bất giác hơi có chút cảm động. Chuyện này đã liên quan đến Tiêu Thần tự thân bí ẩn, hôm nay có thể trực tiếp nói cho hắn biết, có thể thấy được trong lòng quả thật đưa cho rằng bằng hữu. Vừa là bằng hữu liễu, cũng là không cần có quá mức kích thích. Hát phản ứng, cho nên hắn khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh liền lâm vào Tiêu Thần trong lời nói một. Khác nặng ý tứ sở tạo thành trong rung động, chân mày có chút khó khăn mặt nhăn ở chung một chỗ. Tiêu huynh, ngươi chuẩn bị phân cương liệt thổ, kiến tạo thần quốc rồi, cách chương.